Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 32, không cho phép cự tuyệt. Tỷ ta sai rồi, nói đi, ngài lại muốn cái gì? Tôn Nhạc Phong giơ cao hai tay, gọn gàng mà linh hoạt cầu xin tha thứ, chủ động cắt mà bồi thường. Ta gần nhất đâu, tiền tiêu vặt không quá đủ rồi. Tôn Nhạc Lâm con mắt huyên thuyên đổi tới đổi lui. Tiền là a, bao lớn chút chuyện, chỉ cần ta có, đều là tỷ ngài. Tôn Nhạc Phong một mặt khẳng khái hy sinh biểu lộ. Hì hì, lão đệ tốt nhất rồi. Ta gần nhất xem trọng một cỗ xe, cao nhất vận tốc có thể đạt tới 1.500 cây số. Tôn Nhạc Phong lập tức một mặt sợ hãi, xe. Một phương diện chiếc xe kia cực kỳ đắt đỏ. Một phương diện khác nhắc tới xe liền để hắn nhớ tới một đống lớn bị đi đua xe nữ chi phối sợ hãi. Một bên Bạch Mục Giá cũng là trong lòng hơi buồn bã. Càng phát trong lòng thề, đánh chết đều không trên xe của nàng. Cho không mua cho ta nha. Tôn Nhạc Lâm nhìn như đang làm nũng, tội nghiệp nhìn lấy Tôn Nhạc Phong, con người chỗ sâu lại lóe ra nguy hiểm tia sáng. Mua, nhất định phải mua. Ta tỉ nhìn chúng đồ vật, chính là mây tím bên cạnh viên kia mặt trăng, ta cũng cho ngươi hái trở về. Duỗi đầu cũng là một đao, co lại đầu cũng là một đao. Dù sao bị hố quen thuộc rồi. Khác khoác lác, bớt nói nhảm, hiện tại liền đem tiền cho ta giao rồi. Đăng ký ngươi tên, nhưng không cho ngươi đụng nó. Tôn Nhạc Lâm một mặt bá khí, nói xong, ôn nhu đối Bạch Mục Giã nói rằng, Tiểu Bạch, quay đầu chờ ta xe mới xách trở về. Không ngồi, đánh chết đều không làm. Bạch Mục Giã mặt không biểu tình nhìn lấy diễn võ trường phương hướng. Một mặt chuyên chú, thật giống như hắn có thể xem hiểu giống như bên kia hai cái lão đầu tử hiện đã ngừng lại, đồng thời hướng lấy bọn hắn đi tới, đảo nhỏ bốn phía liễu rủ giống như là này qua rồi đầu, rũ cụp lấy cành đầu, từng cái mặt ủ mày trao. Tôn Hằng người còn chưa tới, cởi mở tiếng cười tới trước, kiểm tra cái gì kiểm tra, ta chính mình thân thể so với ai khác đều rõ ràng. Nói cho các ngươi biết, trong cơ thể ta lửa cháy bừng bừng chi độc, triệt để không có rồi. Tôn Thụy trên mặt lộ ra Bạch Mục Giã chưa từng thấy qua nụ cười hưng phấn, lão đại chiến lực không giảm chút nào năm đó. Ngươi liền vô nghĩa à, 13 năm quản gia kiếp sống, để ngươi này xú tiểu tử cũng học được nịnh hót đúng không? Tôn Hằng cười mắng một câu, sau đó một mặt bá khí, nếu không phải này 13 năm trì hoãn, ta đã bước vào trung cấp. Cái gì không giảm năm đó, 10 năm về sau rồi nói sau. Lão đại thiên tư trác tuyệt, nghĩ muốn bước vào trung cấp đại tông sư lĩnh vực, không cần 10 năm. Tôn Thụy y nguyên cười tủm tỉm. Tôn Hằng đi đến Bạch Mục Giã trước mặt, con mắt vô cùng sáng ngời nhìn lấy Bạch Mục Giã, nói, tinh thần lực chỉ có hơn 20 chút, nhưng này chế phù thủ đoạn lại là ngút trời kỳ tài. Tiểu Bạch, ngươi có muốn hay không tham quân? Bạch Mục Giã hơi chút khẽ giật mình, suy nghĩ một lát nói rằng, trước đó không có cẩn thận nghĩ tới vấn đề này. Bất quá, tốt nghiệp đại học về sau, hẳn là sẽ cân nhắc. Tốt nghiệp đại học nha, đây chẳng phải là vẫn phải chờ 7-8 năm. Tôn Hằng cau mày, đột nhiên nói rằng, trường quân đội làm thế nào? Cái nào chỗ cũng có thể lấy, miễn thử nhập học, trong lúc học đại học, ngươi liền có thể lấy đi bộ đội của ta đúc luyện. Cùng ngươi nói, trong bộ đội tài nguyên, cha, ngài quá gấp. Tôn Nhạc Lâm ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Há, ha ha, đúng vậy a, cũng thế. Tôn Hằng ngượng ngùng cười cười, hướng về phía Bạch Mục Giã lộ ra áy náy nụ cười, ngươi còn trẻ. Ta cũng không gấp, chờ ngươi thi đại học trước đó lại nói cũng không muộn. Nói thật, vừa mới một khắc này, Bạch Mục Giã thật có chỉ vào tâm, đế quốc đỉnh cấp danh giáo mặt trong thế nhưng là có trường quân đội. Tùy tiện cái nào chỗ, cũng có thể để tránh thử nhập học. Cái này cỡ nào lớn năng lượng? Vạn Hùng kéo Mục Tích trở thành đồng đội, chẳng phải là vì rồi trên một chỗ đỉnh cấp danh giáo sao? Mà lúc này cơ hội này với hắn mà nói, gần trong gang tấc. Tuy nói dưới tình huống bình thường, Bạch Mục Dã đối với mình tiến vào đế quốc đỉnh cấp danh giáo cũng có lòng tin. Nhưng vạn nhất, lão đầu tử tinh thần lực quá cao, lấy về phần mình tốt nghiệp trung học cũng vô pháp xông phá phong ấn đâu. Cùng rất nhiều người e ngại tử vong sợ hãi tham gia quân ngũ khác biệt. Bạch Mục Dã mặc dù cũng sợ hãi tử vong, nhưng đối tham gia quân ngũ, đối trở thành một tên chân chính chiến sĩ, có rất chờ mong, nhất là ngày kia nhìn lấy một đám thành vệ quân, ăn mặc chế thức trang bị đi ngược chiều mà đến, từ trên trời giáng xuống, cứu vớt bách hoa thành vạn dân tràng cảnh, đối với hắn xúc động phi thường lớn, chớ nói chi là trong bộ đội tài nguyên, đó cũng là nhất đẳng nhất mới tốt, như chính mình loại này nghèo hài tử. Bộ đội kỳ thực cũng là vô cùng tốt một lựa chọn. Chỉ là bây giờ cách một bước kia, còn có chút xa xôi. Đi trường quân đội hắn có thể thản nhiên đối mặt miễn thử nhập học. Nhưng khi binh không được, hắn cũng không nguyện ý mang một cái tinh thần lực thấp kém. Nắm quan hệ sau khi đi môn tên tuổi tiến vào bộ đội. Ở trường học bị người xem thường không có gì lớn. Nhưng ở trong bộ đội nếu là bị người xem thường, kia vấn đề coi như nghiêm trọng. Cho nên, hết thảy bàn bạc kỹ hơn. Tiểu Bạch, ta biết rõ tình huống của ngươi. Về sau, ngươi liền đem chỗ này đương ra. Nhạc Phong, Nhạc Lâm, Tôn Hằng nói xong, nhìn rồi thoáng qua chính mình một đôi nhi nữ. Cha, ngài yên tâm đi, coi như không có ngài bàn giao. Ta cùng ta tỷ cũng tuyệt đối sẽ đem Tiểu Bạch trở thành chính mình thân đệ đệ đồng dạng đối đãi. Tôn Nhạc Phong, một mặt thành khẩn nói rằng, Tôn Nhạc Lâm cũng nói, đúng vậy cha, chúng ta đều rất ưa thích Tiểu Bạch. Bạch Mục Dã có chút bị cảm động đến, những năm này trừ rồi lão đầu tử cùng quá xinh đẹp. Hắn ở đời này trên không có bất kỳ cái gì thân nhân. Tự liền bằng hữu đều là tiến vào tay chung về sau mới có. Tôn gia những người này, từ vừa mới bắt đầu liền đối với hắn tốt, cũng không có bởi vì địa vị không đúng chờ mà xem thường hắn. Tôn gia tỷ đệ hai người trên thân cũng không có cái gì làm người ta chán ghét hoàn khố khí tức. Thật rất tốt rồi, đối Bạch Mục Dã tới nói, có thể giao cho dạng này bằng hữu cũng là một loại may mắn. Chỉ bất quá có chuyện để hắn có chút hoang mang bị hộ khách trở thành thân nhân về sau. Không ảnh hưởng thu tiền thù lao à. Tôn Hằng nhìn rồi thoáng qua Tôn Thụy. Tôn Thụy gật gật đầu. Nói rằng, yên tâm đi lão đại. Tiền ta đã vừa mới để người chuyển tới ta Tam Thiếu Gia cá nhân tài khoản bên trong. Tam Thiếu Gia, chấm hỏi. Tôn Hằng ngoài ý muốn nhìn rồi thoáng qua Tôn Thụy. Nhấc chân cho hắn một cước, xú tiểu tử, lão tử tính phát hiện rồi, ngươi là thật trở nên láu cá rồi nha, bất quá cái này Tam Thiếu Gia, ha ha, tốt, tốt, quyết định như vậy đi, Tiểu Bạch, về sau nhớ kỹ gọi ta thúc thúc, bọn hắn chính là ngươi ca ca tỷ tỷ. Bạch Mục Dã lộ ra xấu hổ mà lại không thất lễ mạo nụ cười. Tôn Nhạc Lâm cùng Tôn Nhạc Phong đều nở nụ cười. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Một tháng ở chung, bọn hắn là thật đặc biệt ưa thích Bạch Mục Dã. Mà lại Tôn Nhạc Lâm cảm thấy nhiều năm như vậy một mực khi dễ Tôn Nhạc Phong. Sớm đã có chút ngán rồi. Nếu có một cái như thế xoáy đệ đệ, mặc dù không đành lòng khi dễ, nhưng ngẫu nhiên lấy ra đùa giỡn một chút khẳng định sẽ rất vui vẻ nha. Mỗi ngày nhìn lấy đều đẹp mắt, so Tôn Nhạc Phong mạnh hơn nhiều. Cảm nhận được tỷ tỷ ghét bỏ ánh mắt, Tôn Nhạc Phong mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng ở trong tối từ vui vẻ cuối cùng cũng đã có người cho ta chia sẻ hỏa lực. Này tỷ đệ hai người đương nhiên cũng không phải loại kia gặp người liền nhận thân tính cách. Thực tế trên, Tôn Nhạc Lâm cũng chỉ ở đệ đệ cùng người nhà trước mặt dạng này. Ở trường học, nàng là tuyệt đối cường thế cao lãnh nữ hiệu trưởng. Tôn Nhạc Phong cũng giống như vậy. Mặc dù bị tỷ tỷ nói không đáng tin cậy, nhưng tại đồng sự cùng người ngoài trong mắt, hắn đồng dạng là một cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn thủ đoạn cao minh người. Chỉ có thể nói Bạch Mục Dã đối bọn hắn nhà ân tình quá lớn. Nói ân trọng như núi cũng không quá đáng. Treo giải thưởng là chính bọn hắn nhà nói ra. Không phải Bạch Mục Dã mở miệng muốn. Từ đầu đến cuối, Bạch Mục Dã thiếu niên này cũng cho tới bây giờ không có để bọn hắn thất vọng qua. Hắn rõ ràng có thể cầm lấy lượng lớn tài liệu trở lại nhà mình đi chế tác. Thừa xuống nhiều ít, ai sẽ hỏi đến một câu. Nhưng hắn cũng không có. Liền tại bọn hắn nhà chuẩn bị trong phòng, dùng thời gian một tháng, chế tạo ra rồi cứu vớt bọn họ phụ thân phù triện. Theo người hầu nói, trong phòng kia chí ít còn thừa xuống hơn phân nửa tài liệu. Ánh sáng những cái kia tài liệu, giá cả đều xa không chỉ một ước. Dạng này Bạch Mục Dã, bọn hắn làm sao lại không ưa thích. Coi như lão ba nghĩ muốn thu hắn làm con nuôi, bọn họ đều là ủng hộ. Nếu như Bạch Mục Dã có thể nghe thấy này hai vị tiếng lòng, nhất định sẽ có điểm chột ra. Hắn thật không nghĩ qua nhiều như vậy. Cao như vậy trả thù lao liền không nói rồi. Ăn ngon uống sướng còn có cao cấp tài liệu cung hắn tu luyện. Nhân sinh khoái ý cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Còn cầu mong gì a? Lại nói một cái đại phù triện sư, về sau có là người nguyện ý kêu ba ba. Hắn mặc dù là cái đứa bé, cũng là có tự tôn có lý tưởng. Coi như hắn không có cha, nhưng tùy tiện nhận cha loại chuyện này, hắn khẳng định không đáp ứng. Đại tông sư cũng không được. Cuối cùng hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Chuyện này nói đến cùng, hắn cùng Tôn gia ban đầu quan hệ, bất quá là y hoạn quan hệ. Người ta đối với hắn mang ơn, không đại biểu hắn liền có thể lấy ỷ lại sủng mà kiêu. Cho nên Bạch Mục Dã hoàn toàn không có đem cái này cái gọi là tam thiếu gia danh xưng để trong lòng. Trên, chỉ coi người ta là kích động cảm kích phía dưới khách khí. Bữa ăn tối hôm nay, cực kỳ phong thịnh, nói là cơm bữa ăn, còn không như nói là ăn khuya. Thời gian đã rất muộn, nhưng những người này tất cả đều tinh thần trăm lần. Tự liền Tôn Nhạc Lâm đều hiếm thấy bồi tiếp đám người uống nhiều rượu. Bạch Mục Dã cũng không thể trốn qua. Bị Tôn Nhạc Lâm buộc uống rồi hai bình số độ rất thấp rượu trái cây. Đừng nói, mùi vị cũng không tệ lắm. Sau khi uống xong, cảm giác có chút tung bay. Bất quá sáng sớm hôm sau tỉnh lại, lại là sảng khoái tinh thần. Nếm qua bữa sáng, Diêu Khiêm đã đợi chờ ở ngoài trang viên, chuẩn bị đưa Bạch Mục Dã đi học. Hắn trước kia liền biết rõ Tôn tiên sinh đã triệt để khôi phục tin tức. Hưng phấn một đường rồi. Tuy nói Tôn gia cảm kích nhất người nhất định là Bạch Mục Dã, nhưng tương tự cũng sẽ cảm kích hắn a. Không có hắn, Tôn tiên sinh coi như cũng có thể tìm tới người chữa cho tốt cái bệnh này. Nhưng này không biết là năm nào gì tháng sự tình rồi. Có thể làm cho Tôn gia loại gia tộc này thiếu chính mình một cái không nhỏ nhân tình. Đối Diêu Khiêm tới nói, vượt xa Bạch Mục Dã tức sẽ cho hắn 500 vạn chia hoa hồng. Tiểu Bạch, Tôn Nhạc Lâm gọi lại đang chuẩn bị rời đi Bạch Mục Dã. Cười tủm tỉm nói, có phải hay không hôm nay đi rồi? Thời gian rất lâu cũng sẽ không tới đây. Bạch Mục Dã gật gật đầu, đúng vậy a. Cuối cùng hoàn thành rồi sứ mệnh. Một tháng không có về nhà, cũng nên về đi xem một chút. Muốn thường đến, biết rõ sao, người nhà của chúng ta không chơi hư. Người này tam thiếu gia, ở chúng ta trong lòng, không phải một cái tên tuổi. Tôn Nhạc Lâm hiếm thấy nghiêm túc mặt. Lâm tỷ, ta đã biết. Bạch Mục Dã mỉm cười. Còn có một cái chuyện, Tôn Nhạc Lâm vẫy tay một cái, sau lưng trong gara, một cỗ nước, tạo hình khoa trương góc cạnh rõ ràng, xe bay tự động chậm rãi lái ra. Động cơ trầm thấp, âm thanh như là một đầu mãnh thú đang thấp giọng gào thét. Bạch Mục Dã sắc mặt lúc này liền trợn nhìn. Tỷ, tiểu đệ còn có chuyện. Cáo từ, ngươi đứng lại đó cho ta. Tôn Nhạc Lâm giận nói, ta không nói phải lái xe đưa ngươi. Bạch Mục Dã bĩu bĩu môi, nhìn lấy nàng, tới đây. Tôn Nhạc Lâm lúm đồng tiền như hoa xông Bạch Mục Dã vẫy tay. Bạch Mục Dã đứng không nhúc nhích, một mặt cảnh giác, dừng ngang, cùng Tôn Nhạc Phong đồng dạng, đều là quỷ nhát gan. Tôn Nhạc Lâm nói xong, trực tiếp ném cho Bạch Mục Dã một cái chí năng chìa khóa. Bạch Mục Dã vô ý thức tiếp nhận, ây, đưa ngươi rồi, xe này cùng ngươi khí chất đặc biệt dựng. Tôn Nhạc Lâm mặt mày cong cong nói rằng, a. Bạch Mục Dã một mặt mờ mịt, nhìn trước mắt chiếc này giá cả đắt đỏ, toàn thân trên dưới tỏa ra lấy cuồng chảnh huyễn khốc siêu hào hoa xe bay. Sửng sốt nửa ngày, chỉ cần là nam nhân, liền thiếu đi có không ưa thích xe, mặc kệ nam hài nam nhân vẫn là lão nam nhân, đều một cái dạng, cho nên Bạch Mục Dã trong khoảnh khắc đó, thật sự có chút động tâm, bất quá rất nhanh. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn lấy Tôn Nhạc Lâm nghiêm túc hỏi nói, tỷ, ngài đây là, chiếc này xe mới, rõ ràng chính là Tôn Nhạc Lâm tối hôm qua đã nói chiếc kia vừa mới đẩy ra. Vận tốc có thể đạt tới 1.500 cây số siêu cấp xe bay. Tình cảm vị đại tiểu thư này đem xe mua về, không phải là vì chính mình mở, mà là vì rồi tiễn hắn, nhân tình này nhưng có hơi lớn. Cho dù là vừa chữa khỏi thương hằng, nhưng nên thu tiền đã thu rồi nha. Trừ rồi tiền, phương diện khác cũng là thu hoạch to lớn. Chiếc xe này giá cả Bạch Mục Dã không hiểu rõ lắm, nhưng chắc hẳn tuyệt sẽ không tiện nghi, không cho phép cự tuyệt. Tôn Nhạc Lâm sụ lấy mặt dữ dằn nhìn lấy Bạch Mục Dã, nhớ kỹ, ngươi có thể không coi mình là Tôn gia tam thiếu gia, nhưng ta đã muốn làm ngươi tỷ, ngươi nếu dám không đem ta làm tỷ. Bạch Mục Dã trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tôn Nhạc Lâm, ta liền sẽ rất khó chịu, ta nếu là khó qua, Tôn Nhạc Phong cũng đừng nghĩ tốt hơn, hắn không dễ chịu, các ngươi các cô ren lão sư thời gian liền sẽ không tốt hơn, cuộc sống của bọn hắn không dễ chịu. Tiểu Bạch, ngươi suy nghĩ một chút. Bạch Mục Dã, như thế dù là được ngẫm lại, vì rồi đưa cái lễ vật này cong ngoặt, cho nên muốn ngươi thu ngươi liền thu, không cho phép cự tuyệt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.